Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 627, chương 626. Vodka, ta tốt khổ cực, biết mang theo hai người hướng về trong sân đi. Trong lồng ngực bao cảm giác được Jin khí tức sau khi liền vẫn núp ở áo khoác bên trong không dám ra đây. Động vật đối với sát khí thứ này từ trước đến giờ mẫn cảm. Mà Jin là có thể dựa vào ánh mắt đáng sợ ra hòa. Jin trầm mặc cùng ở phía sau. Vodka vừa đi một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Grey Gusten kia vì sao lại tới đây sao hoang vu địa phương? Hắn có chút không thể nào hiểu được Grey Goose vì sao lại tới chỗ như thế. Lẽ nào là cố ý tới chỗ như thế ném xác sao? Nhưng là trực tiếp trói tảng đá trầm biển hoặc là ở trong núi đào hố chôn không càng tốt sao? Tới đây loại hoang vu trong nhà. Hắn muốn làm gì? Chế tạo oán linh sao? Nơi này là nhà hắn một chỗ nhà cũ. Hoang phế rất nhiều năm. Dưới đáy có cái phòng không địa đạo. Biết giải thích một câu. Vodka loại này nhìn qua cọc lốc người đàng hoàng vẫn tương đối khiến người ta có hảo cảm. Vodka đã hiểu. Địa đạo thứ này từ trước đến giờ là tàng bảo vật cùng bí mật địa phương tốt. Grey Gusten kia tuy rằng có chút bệnh trạng, nhưng đến cùng có chút của cải. Nói không chắc bảo vật liền giấu ở trong này. Hắn chết ở trong địa đạo đầu. Jin hỏi, hẳn là, địa đạo lối vào, vào miệng, đều bị lấp kín, biết tránh ra thân thể. Ra hiệu bọn họ hướng về bên trong phòng chứa củi xem. Jin cất bước vào cửa, nhìn không chỗ đặt chân gian nhà. Rõ ràng đối phương gọi hắn lại đây dụng ý. Giấu ở quần áo dưới mèo đen lặng lẽ từ trong cổ áo dò ra một cái đầu. Nhìn Jin một chút sau đó lại rụt trở về. Chuyển đi, Bít vò vò quần áo dưới mèo. Cười ôn hòa, Jin ánh mắt nhìn phía Vodka. Cho hắn nhường ra đường. Vodka nhìn một chút trong phòng này đầy đất tạp vật. Lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh hai vị đại lão. Nhận lệnh vén tay áo lên. Bắt đầu khuân đồ. Vodka làm việc tương đương chân thật, khắp phòng tạp vật, không tới nửa giờ, hắn liền thanh ra có thể chỗ đặt chân. Vodka không sai, Bít gật đầu khen ngợi, tuy rằng nhìn qua ngốc điểm, nhưng việc làm quả thật không tệ. Jin tự hồ là nở nụ cười, gật gật đầu. Vodka có hai ưu điểm lớn, một là nghe lời, hai vẫn là nghe lời, là một cái toàn năng tài xế. Jin ra ngoài tất mang vật trang sức. Vodka hàng ngày chính là ôm đồm Jin hết thảy tạp vụ. Bao quát nhưng không giới hạn với chuẩn bị bữa sáng, cơm tàu, bữa tối. Như thế tin cậy lại dùng tốt tiểu đệ. Hiện tại đã không nhiều. Sắc trời dần tối. Vodka rốt cục đem phòng chứa củi bên trong tạp vật tất cả đều thanh lý đi ra. Mệt đến thở hồng hộc. Hắn nhấc lên mũ lau mồ hôi. Cảm giác mình chính là cái cu ly. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Bít. Chờ đợi đối phương cái kế tiếp dặn dò. Đã thấy con kia mèo từ sau gáy nơi dò xét nửa cái đầu. Mở to hai con bảo thạch như thế con mắt nhìn hắn. Trong lúc hoảng hốt, Vodka ở này đôi mắt mèo bên trong nhìn ra tâm tình. Này con mèo ở đồng tình hắn. Không, nhất định là hắn hoa mắt. Bị một con mèo đồng tình. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Phòng chứa củi thanh sau khi ra ngoài. Địa đạo tự nhiên có thể ung dung mở ra. Một cái cầu thang chậm rãi xuất hiện ở trên mặt. Bít trước tiên hướng dưới đi đến. Mới vừa tiếp tục đi không bao xa. Trong lồng ngực mèo sắc bén kêu một tiếng. Từ trên người hắn nhảy xuống. Hai ba bước chạy ra địa đạo. Mất tung ảnh. Đây là làm sao? Đi ở cuối cùng Vodka một mặt mờ mịt. Trước nhất đầu Bít cau mày. Có chút khó chịu. Nó nghe thấy được mùi thối. Xem ra đã chết đi thời gian rất lâu. Jin không có để ý. Trước tiên đi về phía trước. Đèn pin cầm tay ánh sáng. Chỉ đem thông đạo dưới lòng đất rọi sáng. Này hầm ngầm bên trong đúng là trống trơn mênh mông. Hoàn toàn không có cái gì tạp vật. Hắn nhìn về phía mặt đất. Mặt đất rõ ràng là bị người xử lý qua. Cái gì vết chân cũng không lưu lại. Xem đến giết chết Grey Goose người rất chuyên nghiệp. Đối phương rõ ràng là đoán được bọn họ sẽ tìm tới nơi này. vì lẽ đó dấu vết xử lý đến tương đương sạch sẽ. Theo mùi thối truyền đến địa phương, Jin đi tới một tấm trước vách đá mới. Nơi này truyền đến mùi nhất là nồng nặc. Ở mặt sau này, Vodka đã sớm nắm mũi. Chẳng trách mèo chạy, hắn cũng muốn chạy. Này hầm ngầm hoàn toàn là phong kín. Không khí không lưu thông. Nhiệt độ quả thực. Hắn nhìn về phía hai vị đại lão. Hai vị đại lão trừ cau mày có chút không vui ở ngoài hoàn toàn thích ứng tốt đẹp. Tựa hồ loại này có thể nói khí độc mùi đối với bọn hắn tới nói không hề tính là gì. Vodka thử buông ra mũi. Nhưng liền một giây, suýt chút nữa bị xông khóc. Cho dù dùng khẩu hô hấp, hút vào dưỡng khí bên trong cũng mang theo một luồng nồng đậm mùi hôi thối. Quả thực muốn nghẹt thở. Jin tìm trên vách đá cơ quan. Đưa tay ấn xuống. Thạch cửa từ từ mở ra. Ba bộ thi thể bại lộ ở tầm nhìn bên trong. Này ba bộ thi thể chồng lên nhau. Đã mục nát không thành hình người. Mấy khối thịt thối bọc xương. Bên ngoài trùm vào một tầng quần áo. Khiến người ta đầu tiên nhìn liền sinh lý tính khó chịu. Grey Goose ở trong ba người này sao? Vodka không có nhìn kỹ. Bình thường giết người bọn họ xử lý cũng đều là mới mẻ thi thể. Như loại này thả đã lâu đã mục nát thi thể thực sự là quá buồn nôn. Không ở, Beat lắc lắc đầu. Grey Goose quần áo vẫn là rất tốt nhận biết. Mấy người này quần áo rõ ràng giá rẻ phổ thông. Không phải Grey Goose tên kia sẽ xuyên. Nơi tiếp theo, xác thối truyền đến vị trí tổng cộng có 2 cái. Chỉ là vị trí này mùi vị đặc biệt đậm. Vì lẽ đó đi tới nơi này, Jin theo một cái khác mùi thối truyền đến phương hướng đi đến. Đứng ở một tấm trước cửa sắt, cái này cửa sắt tương đương thâm hậu, là loại kia lô cốt mới sẽ lắp đặt dày cửa sắt. Hắn xoay mở trên cửa sắt 3 đạo chốt cửa. Loại này cửa từ bên ngoài bị khóa lên sau khi không cách nào từ nội bộ mở ra. Ga, cửa bị mở ra, Jin trừ mùi hôi thối ở ngoài. Còn từ bên trong nghe thấy được cái khác mùi vị. Hẳn là, Beat không có đi vào. Dùng đèn pin cầm tay chiếu vào góc tường trên thi thể. Cái này thi thể cùng bên ngoài gần như. Đã mục nát không ra hình thù gì. Nhưng Beat ngờ ngợ có thể từ khung xương cùng quần áo lên phân biệt ra được đây là Beat. Xem ra Beat đã chết rồi có tương đối dài một quãng thời gian. Trong địa đạo không khí phong kín. Mục nát trình độ còn lâu mới có được ngoại giới nhanh như vậy. Nhưng ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy lộ ra bạch cốt. Tuy rằng tử vong thời gian không cách nào đại thể tính toán. Nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào. Vậy thì là Beat đã chết rồi có tốt một quãng thời gian. Đi thôi, nếu thi thể tìm tới. Hắn cũng không muốn nhiều đợi. Muốn so sánh với lên dưới lòng đất nơi này khiến người ta nghẹt thở không khí. Hắn vẫn là nghĩ hô hấp tươi mát lại mới mẻ không khí. Không tra một chút hắn là chết như thế nào sao? Vodka cảm giác bọn họ thật xa lại đây đi một chuyến. Thi thể đều không khoảng cách gần xem. Thực sự có chút hí. Không cần thiết. Jin lắc đầu. Đối phương giấu vết trừ tương đương sạch sẽ. Hơn nữa tử vong thời gian cũng mơ hồ rơi mất. Chúng ta rất khó tra được đến cùng là ai giết hắn. Lấy cái kia người điên tính cách, gây thù hẳn là lại chuyện không quá bình thường. Bọn họ đi thăm dò hung thủ, tốn thời gian mất công sức không nói, còn chưa chắc chắn phải nhận được kết quả. Hơn nữa người đã chết rồi, hắn đã không có giá trị, không đáng vì là một kẻ đã chết làm lớn chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.